Ngốc anh luôn chờ em. Chương 24, người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, cả cô và Trâm đều nhốt mình trong phòng Thiên. Đến gặp Trâm thì nhận được sự lạnh lùng của Trâm. Thiên không biết tại sao nhỏ lại ra như vậy, hỏi thì không nói. Thiên suy nghĩ gì đó rồi nhìn Trâm hỏi. Trâm, có phải em đã nghe cuộc nói chuyện của anh và Hoan đúng không? Trả lời anh đi. Đúng thì sao, có nói gì thì anh cũng vẫn yêu Quỳnh Anh. Em nghĩ mình nên chia tay đi. Trâm với đôi mắt đỏ hoe nói với Thiên. Em nói gì vậy hả? Nếu em nghe được cuộc nói chuyện đó thì em cũng nghe cái câu nói cuối cùng chứ. Anh đã nói anh yêu em hơn mà chỉ như vậy thôi mà em lạnh lùng với anh mấy ngày nay đó hả? Em có thấy mình ngốc lắm không? Em thật sự không nghe thấy. Vậy giờ nghe rồi đó, đừng như vậy với anh nữa. Chuyện của Quỳnh Anh và Hoan đã làm anh mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh yêu cô ấy nhiều hơn em thì anh đã cướp từ tay Hoan chứ đâu để như bây giờ. Anh chỉ tức giận vì Hoan không biết tôn trọng người mình yêu thôi. Thiên nhẹ nhàng nói với Trâm, nhỏ ngạc nhiên nhìn anh rồi gật đầu. Còn cô từ ngày nhận được những lời nói đó từ anh thì không làm phiền anh nữa, thậm chí cô không bước chân ra ngoài, bỏ cả việc học. Tâm đã tới gặp thì cô nói không sao. Một tuần chia tay anh, tối đó cô quyết định thay đổi mình để cho anh thấy không có anh cô vẫn tự tin sống tốt, mỉm cười một cái rồi thay đồ, cầm điện thoại trên tay bước ra ngoài. Lúc ấy trên con phố đang chìm trong màn đêm hẻo lánh đến lạnh người, chỉ còn cái bóng của cô lờ mờ dưới ngọn đèn đường đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Cùng lúc đó có một người đi ngược chiều với cô, ngước lên nhìn, ngạc nhiên, nỗi nhớ ùa về, là anh đang đứng đó nhìn cô. Dừng bước chân đối diện với nhau một lúc rồi cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đi qua anh như một người xa lạ. Cô nghĩ càng tránh né thì nỗi đau càng ăn sâu vào tim, nếu muốn quên đi nỗi đau đó thì phải cố gắng đối mặt. Bước qua anh cô không nhìn, không để ý thậm chí cô không liếc một cái. Cảm giác đi ngược chiều nhau như một người lạ đã làm anh thấy hối hận, tự nhiên trông anh bây giờ thật yếu đuối. Anh nghĩ chắc chắn cô rất giận anh, giận vì do anh đã nhẫn tâm gạt bỏ cô. Chỉ vì nhớ cô nên anh đã đi ra ngoài hít thở bầu không khí về đêm, không ngờ trời xui khiến cho anh gặp cô để rồi cô lướt qua anh như chưa từng quen biết. Anh đâu biết rằng khi cô vừa đi qua anh, nước mắt cô trào ra, mấy ngày qua cô đã rất muốn gặp anh, cô rất nhớ anh, thèm được anh quan tâm nhưng giật mình nghĩ lại cô đã chấm dứt với anh, lấy tay ngăn dòng nước mắt không cho rơi xuống, cô dần lấy lại được bình tĩnh. Cô bước đi nhanh để lại anh với ánh nhìn xót xa, đâu chỉ có một mình cô nhớ anh cũng rất nhớ cô, nhiều lần muốn đi xin lỗi cô nhưng sợ một lần nữa làm tổn thương cô, nhìn bóng cô khuất dần theo màn đêm, tim anh lại nhói lên, hốc mắt có một giọt nước rơi xuống, đúng là anh đang khóc cho người con gái anh yêu, anh đã tự hứa với chính mình rằng, anh sẽ bên cô dù bất kỳ điều gì xảy ra, nhưng giờ thì sao, anh vẫn bỏ rơi cô, vẫn để cô một mình đó thôi, chưa bao giờ anh thấy mình thật vô dụng như lúc này. Cả hai đi trên một con đường, cùng một tâm trạng, rơi nước mắt cùng một lý do. Nếu có lựa chọn anh sẽ chọn nghe cô giải thích một lần, anh hối hận, rất hối hận về những gì anh đã làm và nói với cô. Anh thật sự sai rồi. Cách chương.